ta có thể phục chế thiên phú. Chương 1538, vô địch kiếp thân thể pháp môn, Diệp Thiên may mắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandow chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Thiên Phong Hải tổng bộ không tại Tuyệt Võ Thành, về phần ở nơi nào, Diệp Thiên tự nhiên tìm hiểu không ra, nhưng Thiên Phong Hải tại Tuyệt Võ Thành cũng có được một cái phân bộ, còn có không ít sinh ý, anh nợ em một câu yêu thương. Cho nên, Diệp Thiên trực tiếp đi đến Thiên Phong Hải tại Tuyệt Võ Thành Thiên Phong Hải phân bộ. Thiên Phong Hải phân bộ, Diệp Thiên đến nơi này, trực tiếp cho thấy tự mình muốn gia nhập Thiên Phong Hải. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này thời điểm Thiên Phong Hải một tên lục đẳng vô địch giả tiếp kiến Diệp Thiên. Người muốn gia nhập nhóm chúng ta Thiên Phong Hải, anh nợ em một câu yêu thương. Lục đẳng vô địch giả Mạc Tịch nhìn xem Diệp Thiên nói. Phải, Diệp Thiên khẽ gật đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Tịch nói, đi theo ta, khảo thí một cái ngươi là lấy cỡ nào nhục thân kiếp tinh tấn thăng đến vô địch giả cảnh giới. Diệp Thiên đi theo Mạc Tịch đi tới Thiên Phong Hải phân bộ một chỗ khảo thí khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, bọn hắn đi tới một khối to lớn gương đá trước. Mạc Tịch chỉ vào khối này gương đá, nói, đây là thượng phẩm kiếp khí. Động kiếp kính có thể nhìn trộm một tên vô địch giả vượt qua mấy lần nhục thân kiếp, đương nhiên, khảo thí trước đó cần giao nạp 100 mai quy tắc bản nguyên kiếp cảnh, để phòng ngừa một ít vô địch giả không đạt được yêu cầu, còn cố ý đến khảo thí, lãng phí chúng ta thời gian, đã kiểm tra xong, phù hợp yêu cầu, 100 mai quy tắc bản nguyên kiếp tinh trả lại cho ngươi. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên không có cảm thấy cái này có gì không ổn, cho nên trực tiếp lấy ra 100 mai quy tắc bản nguyên kiếp tinh, đưa cho Mạc Tịch. Sau đó, khảo thí bắt đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, động kiếp kính phóng thích một đạo quang mang bao phủ Diệp Thiên, rất nhanh từng đạo hắc quang hiển hiện. Anh nợ em một câu yêu thương. Một đạo hắc quang đại biểu cho một kiếp. Năm đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Lục đạo, bảy đạo, anh nợ em một câu yêu thương. Khi thấy bảy đạo hắc quang thời điểm, Mạc Tịch hơi kinh ngạc. Tên này vô địch giả thiên phú không tệ a, nhục thân thất kiếp cảnh đột phá vô địch giả. Về phần bát kiếp cảnh, hắn không dám nghĩ, bởi vì nhục thân bát kiếp cảnh tại thiên lân giới đều thuộc về thiên tài, đã sớm tại trí cường giả nhục thân kiếp cảnh thời điểm, liền bị thánh danh cấp thế lực mời chào đi, không có khả năng đợi đến vô địch giả thời điểm, mới đến gia nhập Thiên Phong Hải. Anh nợ em một câu yêu thương, nhưng ngay sau đó, đạo thứ 8 hắc quang hiển hiện. Nhục thân bát kiếp cảnh, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này, Mạc Tịch thần sắc biến đổi, khiếp sợ không gì sánh nổi. Nhưng mà cái này còn chưa kết thúc, anh nợ em một câu yêu thương. Đạo thứ 9 hắc quang cũng xuất hiện, thẳng đến cái này thời điểm, khảo thí mới kết thúc. Nhục thân 9, cửu kiếp cảnh, anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Tịch con ngươi đột nhiên rụt lại, khiếp sợ không gì sánh nổi. Hắn không biết rõ chưa thấy qua nhục thân cửu kiếp cảnh yêu nghiệt, nhưng mỗi một cái đều là hắn ngưỡng vọng tồn tại, cho dù là tại Thiên Phong Hải, nhục thân cửu kiếp cảnh thiên tài cũng là không nhiều a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nợ em một câu yêu thương. Đón lấy, hắn ý thức được Thiên Phong Hải nhặt được bảo. Trước tiên, hắn thông chi Thiên Phong Hải phân bộ cao tầng, miễn cho tên này thiên tài bị thế lực khác cướp đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Mạc Tịch thông chi đi lên kia một giây, một thân ảnh hiển hiện. Gặp qua Long Hà đại nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Tịch nhìn thấy mặt trước nam tử cung kính nói. Long Hà Tuyệt Võ Thành Thiên Phong Hải phân bộ người phụ trách tam đẳng vô địch giả cảnh giới, một thân thực lực vô cùng cường đại. Anh nợ em một câu yêu thương. Mạc Tịch chính là người này sao? Long Hà có chút kích động nói. Anh nợ em một câu yêu thương. Đúng vậy, Long Hà đại nhân. Mạc Tịch đáp. Long Hà nhìn chằm chằm Diệp Thiên, chân thành nói. Người có thể khảo nghiệm lại một lần sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên suy đoán là tự mình thiên phú quá tốt, đưa tới Thiên Phong Hải cao tầng chú ý, đây là chuyện tốt. Thế là, Diệp Thiên đáp, có thể, anh nợ em một câu yêu thương. Sau đó, Diệp Thiên lần nữa khảo nghiệm một lần, liên tiếp 9 đạo hắc quang hiển hiện. Quả nhiên là nhục thân cửu kiếp cảnh tấn thăng vô địch giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Hà hưng phấn nói. Chợt, hắn nói thẳng, chúc mừng ngươi, có thể trực tiếp trở thành Thiên Phong Hải một thành viên. Anh nợ em một câu yêu thương, không cần hoàn thành một cái nhập môn nhiệm vụ sao? Diệp Thiên nghi hoặc hỏi. Không cần, Long Hà hồi đáp, những nhiệm vụ kia là cho đồng dạng vô địch giả chuẩn bị, mà đối với ngươi dạng này thiên tài căn bản không cần hoàn thành những nhiệm vụ kia. mà lại rất nhiều nhiệm vụ cũng 10 điểm hao phí thời gian, thậm chí có chút nguy hiểm, chỉ bất quá muốn gia nhập Thiên Phong Hải vô địch giả nhiều lắm, nếu là không dạng này hạn chế lời nói, vô số không tiềm lực vô địch giả gia nhập Thiên Phong Hải còn phải hoa tài nguyên bồi dưỡng, căn bản không đáng. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên gật gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Thiên Phong Hải dạng này thánh danh cấp thế lực cũng không cần những cái kia phổ thông lục đẳng vô địch giả đến tăng cường thực lực, cho nên nhiều một ít vô địch giả ít một chút vô địch giả, đối bọn hắn tới nói Zoria. Anh nợ em một câu yêu thương, Thiên Phong Hải cần chính là những cái kia có thể chân chính tăng cường Thiên Phong Hải thực lực cùng uy vọng thiên tài, thậm chí có thể cho Thiên Phong Hải mang đến lợi ích mà không phải một vị từ trên trời gió biển đòi lấy tài nguyên. Đi theo ta, chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Long Hà nói, sau đó, hắn mang theo Diệp Thiên đi tới Thiên Phong Hải phân bộ nội bộ khu vực. Anh nợ em một câu yêu thương. Ở chỗ này, hắn là Diệp Thiên làm ra nhập Thiên Phong Hải thủ tục lại chế tác tốt Thiên Phong Hải thành viên huy chương. Thiên Phong Hải thành viên chia làm 5 cấp độ, phổ thông thành viên cao cấp tinh nhuệ thành viên, vinh quang thành viên, chí tôn cấp hội viên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đại bộ phận thành viên đều là phổ thông thành viên, số ít là cao cấp thành viên, tinh nhuệ cấp trở lên thành viên mới thuộc về cao tầng. Tỷ như Long Hà chính là tinh nhuệ cấp 1 thành viên. Anh nợ em một câu yêu thương, mà Diệp Thiên vừa gia nhập Thiên Phong Hải chính là thành viên cao cấp, đây cũng là đỉnh cấp thiên tài ưu đãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, Diệp Thiên thành viên cao cấp thân phận còn cần xác minh, nhất định phải chờ đợi tổng bộ phái người tới điều tra về sau, mới có thể xác định. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất nhanh, tổng bộ tới mấy cái, đối Diệp Thiên tiến hành khảo hạch. Khảo hạch nội dung rất đơn giản, cùng khảo thí nội dung không sai biệt lắm. Anh nợ em một câu yêu thương. Không lâu sau đó, Diệp Thiên hội viên cao cấp thân phận liền xác định được. Anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên, bây giờ ngươi đã chính thức là Thiên Phong Hải thành viên cao cấp, nhưng ngươi đối Thiên Phong Hải đoán chừng còn không phải hiểu rất rõ, ta nói cho ngươi nói Thiên Phong Hải tình huống đi. Long Hà Thiên Phong Hải đại khái tình huống nói một cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ trên trời gió biển thực lực chiếm lĩnh khu vực đãi ngộ các loại vấn đề, hắn từng cái làm ra kỹ càng tự thuật. Diệp Thiên, người mặc dù vừa gia nhập Thiên Phong Hải chính là thành viên cao cấp, nhưng ngày sau muốn tấn thăng nhất định phải hoàn thành từng cái nhiệm vụ, thông qua những nhiệm vụ này thu hoạch được điểm cống hiến, từ đó từng bước một tấn thăng đi lên, chỉ có tấn thăng đi lên, mới có thể thu hoạch được càng nhiều tri thức bí mật cùng có thể đổi được càng nhiều hiếm thấy bảo vật, đều là ngoại giới mua sắm không đến bảo vật. Long Hà nói, anh nợ em một câu yêu thương. Diệp Thiên một mực nghiêm túc nghe, đối Thiên Phong Hải tự nhiên là càng ngày càng hiểu rõ. Mấy ngày sau thuộc về Diệp Thiên một phần ban thưởng đến, là đỉnh cấp thiên tài cũng có một phần ban thưởng, có lẽ đối những cường giả kia tới nói, phần này ban thưởng không có giá bao nhiêu giá trị, nhưng là Diệp Thiên vô cùng cần một phần ban thưởng. Anh nợ em một câu yêu thương, một cái trung phẩm phòng ngự kiếp khí, một cái trung phẩm đao loại kiếp khí, một phần 30 kiếp kiếp huyết, một phần kiếp thân thể lệnh. Kiếp thân thể làm cho là có thể từ trên trời gió biển hối đoái một môn vô địch kiếp thân thể pháp môn lệnh bài. Anh nợ em một câu yêu thương. Vô địch kiếp thân thể không phải đột phá đến vô địch giả về sau liền có sao? Vì sao còn có vô địch kiếp thân thể pháp môn? Diệp Thiên hơi nghi hoặc một chút, thế là tại chỗ hỏi thăm Long Hà. Long Hà hồi đáp, Diệp Thiên, vô địch giả sau khi đột phá vô địch kiếp thân thể chỉ là đồng dạng vô địch kiếp thân thể, bỏ mặc trước ngươi thân thể đến cỡ nào cường đại, ngưng tụ tổ thể kinh khủng bực nào, nhưng là ngươi hấp thu kiếp lực bản chất cùng cái khác vô địch giả kiếp lực không nhiều khác biệt lớn, bởi vì ngươi vô địch kiếp thân thể cùng những người khác vô địch kiếp thân thể trên bản chất không nhiều khác biệt lớn, chỉ là hơi lớn mạnh một chút thôi. Có thể không địch kiếp thân thể nhưng lại có khác biệt với phổ thông vô địch kiếp thân thể cao cấp hơn vô địch kiếp thân thể. Tỷ như ta tu luyện huyết hà kiếp thân thể cùng giai nhục thân cực hạn là người bình thường gấp 3, có lẽ tại lục đẳng vô địch giả cấp độ gấp 3 không tính là gì, nhưng nếu là đạt tới ngũ đẳng vô địch giả, tứ đẳng vô địch giả, thậm chí tam đẳng vô địch giả đâu. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Hà không có nói tiếp, nhưng Diệp Thiên lại tưởng tượng ra tới tu luyện cao cấp hơn vô địch kiếp thân thể vô địch giả tu vi càng cao càng là nhẹ nhõm nghiền ép phổ thông vô địch giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng là tam đẳng vô địch giả, Long Hà tuyệt đối có thể miểu sát những cái kia chỉ có phổ thông vô địch kiếp thân thể vô địch giả. Anh nợ em một câu yêu thương, cho nên, đối với vô địch giả tới nói, vô địch kiếp thân thể phẩm chất vô cùng trọng yếu. Lúc này, Diệp Thiên 10 điểm may mắn tự mình gia nhập Thiên Phong Hải, bằng không hắn thật lỗ mãng tu luyện, lấy phổ thông vô địch kiếp thân thể tấn thăng đến ngũ đẳng vô địch giả cảnh giới, sợ là sẽ phải bị những cái kia thánh danh cấp thế lực ngũ đẳng vô địch giả treo lên đánh. Giao diện cho điện thoại, anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.